Xin chào trường An Phi 10, chương 71, sai lầm nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường tiểu thư biết rõ Bùi gia sắp gặp chuyện, tại sao không đợi thêm một thời gian mà lại phải mạo hiểm vào lúc này, dùng chính mình làm mồi nhử? Ngụy Thúc Dịch hỏi. Ngày đó, chữ mà hắn dùng trà viết ra chính là chữ Bùi. Theo hắn, sự việc hôm qua tuy rằng Bùi thị mưu hại là sự thật, nhưng hắn tin rằng nếu Thường Túy Ninh khoan nhượng, thì Bùi thị lần này vốn sẽ không có cơ hội ra tay. Nàng từ trước tới nay không phải là con mồi, sự việc này ngay từ khi nàng để mắt đến Bùi thị đã nắm chắc chủ động trong tay. Nàng đến chùa Đại Vân lần này, chính là để bày mưu. Nhưng rõ ràng nàng có thể đợi đến khi họ Bùi bị xử lý xong rồi mới tính toán với Bùi thị. Như vậy chắc chắn sẽ an toàn hơn, cũng không cần phải mạo hiểm lập mưu kế. Ta không có đủ chứng cứ để tính sổ với bà ta, chỉ có thể để bà ta tiếp tục tạo thêm chứng cứ cho ta. Thường Túy Ninh thản nhiên nói, nhưng nếu đợi đến khi Bùi gia bị xử lý, bà ta còn dám ra tay nữa không? Bùi thị dám ngang ngược như vậy, chính là nhờ vào thế lực của gia tộc Bùi. Nếu thế lực này sụp đổ, đối phương chưa chắc còn gan làm loạn, mà nếu chẳng may phát điên hay trở nên ngờ nghịch, không để tâm đến việc giết nàng thì làm sao? Nàng đang chờ Bùi thị đến giết mình đây. Ngụy Thúc Dịch vỡ lẽ. Thì ra là vậy, hắn nhận được câu trả lời, dường như toàn thân nhẹ nhõm, nở nụ cười. Nhưng Ngụy Mỗ còn một câu hỏi nữa. Thường Túy Ninh, không. Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Thường Túy Ninh cũng nhìn hắn, không phải định hỏi về Diêu Đình Úy sao? Ngụy Thúc Dịch không kìm được mà bật cười, thì ra là không, kiểu này, hắn cười nói, trong lòng thật muốn hỏi, nhưng lại sợ làm khó Thường tiểu thư. Cũng phải cảm tạ Thường tiểu thư đã rộng lòng giải đáp. Nếu không phải chuyện đó, vậy chắc chắn là câu hỏi khác rồi. Thường Túy Ninh thu lại ánh nhìn, thở dài nói, Ngụy thị lang thật lắm câu hỏi, hơn nữa lại còn cứ mãi đuổi theo người mà hỏi. Từ lần đầu gặp ở Hợp Châu, tên này chưa từng ngừng tò mò về nàng. Đoạn Chân Nghi sinh ra cái gì không sinh, lại sinh ra một đứa con lòng dạ phức tạp, tò mò không chịu nổi, mà miệng còn lắm lời như thế này. Nghe trong giọng nói thiếu nữ có chút chán ghét, Ngụy Thúc Dịch lại lần nữa bật cười. Nghe tiếng cười này, Trường Cát chỉ biết không dám nhìn. Tại sao công tử lại bị ghét bỏ mà ngược lại còn vui hơn? Quả nhiên không hổ danh là công tử vốn có chút bệnh trong người. Thực ra cũng không tính là câu hỏi gì. Hôm qua tại đại điển, khi Thường tiểu thư lâm vào cảnh nguy hiểm, Ngụy Mỗ nhìn thấy ân nhân cứu mạng gặp nguy mà chẳng làm được gì, không biết Thường tiểu thư có giận Ngụy Mỗ không? Ngụy Thúc Dịch vừa nói dứt lời, đã thấy thiếu nữ bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, đôi mắt ấy như muốn nói, người có bệnh hay ta có bệnh? Lúc đó Ngụy thị lang có thể làm gì? Thường Túy Ninh hỏi ngược lại. Ngụy Thúc Dịch cười lắc đầu, vậy thì xong rồi. Thường Túy Ninh tiếp tục đi về phía trước, nói một cách hờ hững, ta cũng không cần Ngụy thị lang mạo hiểm giúp đỡ. Đúng vậy, Ngụy Thúc Dịch cười tự biết mình, thực ra Ngụy Mỗ cũng nghĩ như vậy. Sau đó thấy Thường tiểu thư dường như có kế hoạch, nên càng không dám can thiệp bừa. Hắn dường như thở phào nhẹ nhõm. Thường tiểu thư không trách Ngụy Mỗ thì tốt rồi. Nếu bị ân nhân trách móc, Ngụy Mỗ thực sự không ngủ yên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy thị lang không cần phải một câu ân nhân hai câu ân nhân. Hôm đó Ngụy thị lang tiết lộ chuyện của họ Bùi cho ta, ngươi và ta đã hai bên không nợ gì nhau. Ngụy Thúc Dịch không đồng tình mà nhìn nàng. Ta nói chuyện này vì tự cho rằng ngươi và ta là bạn sống chết có nhau, đã là bạn bè qua sinh tử, tất nhiên không có gì giấu riêng. Sao lại mượn chút việc còn con này để trả nợ với ngươi? Những lời này nghe thật hào phóng và thân thiện, nhưng ai cũng biết, cái gọi là bạn bè qua sinh tử, không có gì giấu giếm, của hắn phải là hai bên đều như vậy. Thường Túy Ninh hợp lý nghi ngờ đối phương đang giăng bẫy nàng. Nhưng không sao, cái hố này chỉ cần nàng không muốn nhảy, ai cũng không đẩy nổi nàng. Giống như chỉ cần nàng không có ràng buộc về đạo đức, người khác cũng không thể cưỡng ép nàng được. Vì thế nàng thản nhiên gật đầu. Đã vậy, không khách khí bằng tuân mệnh, vậy Ngụy thị lang cứ tiếp tục nợ đi. Cho dù hắn tính toán gì, đến khi đối mặt với nàng, chỉ cần nàng cảm thấy không có lợi, thì sẽ bẻ gãy tính toán đó, nghiền nát hạt bản tính của hắn thành bụi rồi vứt đi. Dù sao người thiệt không bao giờ là nàng. Điều này quả thật có hơi không làm người, nhưng cũng may nàng vốn dĩ chẳng phải người, nên cũng chẳng cần lấy tiêu chuẩn làm người để yêu cầu bản thân. Nàng hành xử theo kiểu muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả, gật đầu một cách quá dứt khoát, khiến Ngụy Túc Dịch có chút mơ hồ cảm thấy điều gì đó không đúng. Hắn đang định nói gì đó thì thấy trước mặt có một bóng dáng thiếu niên cao lớn vội vàng bước đến. Ninh Ninh, Thường Tuế An vội vã đến. Ta nghe nói muội gặp rắc rối ở Hậu Sơn. Có bị thương không? Muội không sao, đã giải quyết xong rồi. Thường Tuế Ninh đáp, vừa đi vừa nói đi. Thường Tuế An gật đầu, nhìn về phía Ngụy Túc Dịch, giơ tay chào. Ngụy Thị Lang, Thường Lang Quân, Ngụy Túc Dịch cười mỉm đúng lúc nói. Ngụy mỗ xin cáo từ trước. Thường Tuế Ninh, Ngụy Thị Lang đi thong thả. Nàng và Thường Tuế An cùng rời đi, trên đường kể lại đại khái sự việc. Thường Tuế An tức giận không thể chịu nổi, ghi nhớ cái tên Minh Cần, lại dặn dò muội muội sau này nhất định phải cẩn thận đề phòng. Thường Tuế Ninh đáp ứng, rồi hỏi, A Huynh làm sao biết chuyện ở Hậu Sơn, việc này trong chùa đều lan truyền cả rồi. Thường Tuế An nói, hiện giờ khắp nơi trong chùa đều biết con trai của Ứng Quốc Công, Minh Cần, cầm dao hành hung ở Hậu Sơn không thành, lại bị muội đánh ngã. Thường Tuế Ninh, không đúng, nàng khẽ nhíu mày, chuyện này không lẽ không thể lan truyền ra ngoài, Huyền Sách Quân trị quân nghiêm minh, còn các tăng nhân trong chùa Đại Vân lại khác biệt, là chùa của hoàng gia thì phải biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Nhưng việc này không những lan truyền, mà còn lan truyền nhanh như vậy, lại còn chi tiết thế này. Là ai làm nhỉ? Thường Tuế Ninh vô thức nhìn về hướng Ngụy Thúc Dịch vừa rời đi, trong mắt hiện lên sự suy tư. Không giống, nếu là Ngụy Thúc Dịch, với cái miệng của hắn, vừa rồi dù không khoe công, cũng ít nhất phải tán chuyện với nàng một phen. Vậy thì là ai? Việc này lan truyền ra, ngoài làm cho Minh Cần mất mặt, còn để lại ấn tượng rằng nàng và Minh Cần có ân oán, mà vì nàng đánh Minh Cần, ấn tượng đó càng khắc sâu hơn. Như vậy, dưới tình trạng mọi người đều biết, Minh Cần sau này có muốn trả thù nàng cũng khó mà không dè dặt. Điều này với nàng mà nói là có lợi, và lại, lan truyền ra ngoài chỉ có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cần hành hung nhưng bị nàng đánh ngã, chứ không tiết lộ chuyện ô uế mà hôm nay A Điểm nói đi nói lại, vừa khéo giữ lại ý nghĩa tốt lành của buổi cầu phúc, bảo toàn thể diện của Thánh Thượng, tránh bị Ngụy Túc Dịch truy cứu và cũng không mang lại rắc rối cho nàng từ phương diện này. Việc này được xử lý rất khéo léo, nhưng nếu muốn nắm chắc như vậy, không chỉ cần một cái đầu đủ tỉnh táo, mà còn phải có khả năng kiểm soát hoàn toàn tình thế. Sau khi phân tích xong, đáp án liền trở nên rõ ràng. Đáp án này khiến Thường Tuế Ninh có chút bất ngờ. Trước đây không nhìn ra, người này bên trong hóa ra lại là người tốt bụng. Bên kia, trên đường Ngụy Thúc Dịch bị nữ tỳ bên cạnh Đoạn Thị chặn lại. Phu nhân có việc quan trọng, mời Lang Quân qua một chuyến. Ngụy Thúc Dịch liền đi gặp mẫu thân. Ta nghe nói Thường tiểu thư đánh con trai của Ứng Quốc Công. Việc này có thật không? Đoạn Thị mở miệng liền hỏi câu này. Đây chính là việc quan trọng của mẫu thân. Ngụy Thúc Dịch quen rồi, chỉ hỏi lại, mẫu thân sao lại nghĩ nhi tử rõ việc này? Người không rõ sao? Đoạn Thị nói, ánh mắt dừng lại một chút trên người Trường Cát. Trường Cát, mẫu thân muốn ám chỉ gì đây? Đã giải thích nhiều lần, hắn không phải là kẻ nhiều chuyện, hóng hớt. Mặc dù, quả thực chính hắn đã tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Nhưng đó là mệnh lệnh của công tử. Ngụy Thúc Dịch gật đầu, quả thật có chuyện này. Thường tiểu thư đúng là tài năng toàn diện, lại thông minh sắc sảo, vẻ đẹp phi phàm cũng trở nên không đáng nhắc tới. Một cô gái tốt như vậy, thật khiến người ta không biết nên khen ngợi thế nào. Đoạn Thị thở dài, trong giọng nói chứa đựng sự ám chỉ. Ngụy Thúc Dịch chỉ coi như không hiểu, lựa chọn câu chuyện không quan trọng để đáp lại. Tài năng toàn diện, về mặt võ nghệ thì đã thấy rồi, còn văn chương thì sao? Còn những thứ khác ta không rõ, nhưng chữ viết của Thường tiểu thư thì viết rất đẹp. Đoạn Thị nói, rồi bảo người hầu bên cạnh, lấy cho ta bản kinh văn đã chép tối qua. Chữ viết của Thường tiểu thư, Ngụy Thúc Dịch chợt nhớ lại chữ viết trên bản tấu của nàng để lại trong xe ngựa hồi ở Hợp Châu. Nàng thực sự có chữ viết rất đẹp, mà chữ viết ấy giống hệt như con người nàng, nhẹ nhàng uyển chuyển, có khí chất thanh thoát. Nhưng, sao lại không chỉ một loại chữ? Ngụy Thúc Dịch nhìn hai tờ kinh văn có chữ viết khác nhau, cảm thấy khá ngạc nhiên. Mẫu thân là nói, cả hai loại chữ này đều do tay Thường tiểu thư viết sao? Đoạn Thị cười gật đầu. Đúng vậy, Ngụy Thúc Dịch nhìn hai tờ kinh văn, lẩm bẩm hỏi. Sao Thường tiểu thư lại học hai loại chữ viết hoàn toàn khác nhau? Chữ viết và kiểu chữ khác nhau, người biết nhiều kiểu chữ không phải hiếm, nhưng chữ viết hoàn toàn khác nhau thì hiếm gặp. Nghe nói Thường tiểu thư hồi nhỏ tình cờ có được tập thơ do công chúa Sùng Nguyệt viết, thấy rất thích, nên luôn tâm huyết sao chép. Thì ra là vậy, Ngụy Thúc Dịch dùng ngón tay dài trắng trẻo chỉ vào một tờ kinh văn, mỉm cười nói. Có lẽ đây là chữ viết của công chúa Sùng Nguyệt, lần này ngươi nhìn sai rồi. Đoạn Thị hiếm khi thấy con trai đoán sai, nên rất phấn khích. Tờ còn lại mới đúng, Ngụy Thúc Dịch cười hơi ngưng lại, ngạc nhiên hỏi. Tờ còn lại, ánh mắt hắn dừng lại trên tờ chữ viết nhẹ nhàng như dòng nước. Đúng là chữ viết mà hắn đã thấy ở Hợp Châu. Chữ viết này lại là do Thường tiểu thư học từ công chúa Sùng Nguyệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua tờ còn lại, chữ viết thanh tú và quy củ. Đây mới chính là chữ viết nguyên bản của Thường tiểu thư. Nếu nói nhìn người qua chữ viết, chẳng phải là đang hoàn toàn đảo ngược mọi thứ sao? Nghe nói công chúa Sùng Nguyệt thường ốm yếu, trước kia ở kinh thành rất ít khi xuất hiện. Ngụy Thúc Dịch ngạc nhiên nói, công chúa như vậy lại viết được chữ đầy khí phách. Thật hiếm thấy, nụ cười trên mặt Đoạn Thị cũng có chút ngưng lại. Thằng nhóc thông minh này thật khó đối phó. Công chúa mặc dù yếu đuối, nhưng tâm tính lại kiên cường. Ngươi không quên những việc lớn lao mà công chúa đã làm trong suốt cuộc đời mình sao? Đoạn Thị khẳng định, ta đã ở bên cạnh công chúa nhiều năm, nàng là người như thế nào, ta càng rõ ràng. Ngụy Thúc Dịch suy nghĩ một chút, gật đầu. Điều này cũng đúng, chỉ là chữ viết quy củ của một tiểu thư trong nhà cũng thật sự xa lạ với Thường tiểu thư. Giữa người và chữ viết có cảm giác như mỗi bên đều nói chuyện của mình, không thể hòa hợp. Người khiến hắn cảm giác tương tự chính là con trai của Ứng Quốc Công cùng cái tên của hắn. Thường tiểu thư, quả thật là khiến người ta không thể nắm bắt, càng tìm hiểu, càng không rõ. Ngụy Thúc Dịch lắc đầu trong lòng, hiếm khi có cảm giác mơ hồ như vậy. Cùng lúc đó, Minh Cần đã bị khiêng lên xe ngựa của Ứng Quốc Công. Khi cửa xe vừa đóng lại, Minh Lạc chạy tới. Minh Cần bị thương, lúc này chỉ có thể nằm trên chiếc sập mềm trong xe. Thấy nàng đến, hắn ngẩng đầu nhìn, phát ra một tiếng cười lạnh. Sao, tỷ tỷ là đặc biệt đến xem trò cười của ta sao? Minh Lạc nhíu mày, về đến phủ thì phải tự mình suy nghĩ cẩn thận, không được gây chuyện nữa. Minh Cần vốn đã tức giận bừng bừng, nghe vậy liền nổi giận. Tỷ tỷ hôm nay thay ta nhận tội còn chưa đủ, giờ còn muốn giáo huấn ta nữa sao? Nếu không phải tỷ tỷ tự ý nhận tội trước mặt cô mẫu, ta đâu đến nỗi không được gặp y sĩ, mang theo thương tích mà bị đuổi ra khỏi Đại Vân Tự. Minh Lạc sắc mặt trầm xuống, ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào ba câu hai lời của ngươi có thể lừa được cô mẫu sao? Ta nhận tội cho ngươi, chính là vì muốn giúp ngươi, tránh cho ngươi càng làm càng sai. Nàng lạnh lùng nhìn Minh Cần trong xe. Ngươi phải cảm thấy may mắn hôm nay vận may của ngươi tốt. Cô mẫu vì nghĩ đến chuyện cầu phúc và danh dự của Minh gia, không muốn để cái sự việc bẩn thỉu của ngươi bị làm lớn, nên chưa phạt ngươi nặng, nếu không thì ngươi sẽ không chỉ bị quản thúc đơn giản như vậy đâu. Đủ rồi, mặt Minh Cần đen lại, ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ vì cô mẫu, ngươi thật sự cho rằng mình có quyền dạy dỗ ta. Đừng quên thân phận của mình, chẳng qua chỉ là một đứa con gái hèn mọn từ lòng một thê thiếp mà thôi. Cũng dám nói chuyện như vậy với hắn. Đi đi, cửa xe trước mặt bị đóng sầm lại, xe ngựa rất nhanh đã rời khỏi đó. Minh Lạc đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó mới quay người trở về trong chùa. Nàng bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, thân hình thẳng tắp, chỉ có bàn tay đang nửa giấu trong tay áo thì nắm chặt rồi lại buông lòng. Nàng đi một đường trở về đến thiền điện nơi thánh thượng đang ở, vừa đúng gặp một tên nội giám bưng một cái hộp đi tới. Tên nội giám hành lễ, Minh Lạc như thường lệ hỏi. Của nhà nào gửi đến, nàng chỉ nhìn cái hộp liền biết bên trong là kinh văn được sao chép. Hôm nay các phu nhân trong các phủ đều lần lượt gửi kinh văn đã sao chép đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa tiểu thư, đây là vừa nãy phu nhân Trịnh Quốc Công sai người gửi tới. Đưa cho ta, vâng, Minh Lạc nhận lấy cái hộp, thấy bên cạnh có gần hầu của Thôi Cảnh đang đợi ở hành lang. Biết rằng Thánh Thượng vẫn đang bàn chuyện với Thôi Cảnh, nên nàng không vào ngay, mà quay trở lại căn phòng nhỏ bên cạnh mà nàng thường dùng để xử lý công vụ. Minh Lạc đến bàn sách, mở cái hộp ra, lấy từ bên trong ra một chồng kinh văn, từng tờ xem qua. Nàng làm việc cẩn thận, tất cả kinh văn do các phu nhân trong phủ gửi đến, nàng đều sẽ xem qua một lượt, xác nhận không có chỗ nào bị hư hỏng hay thiếu sót, mới dám trình lên thánh thượng. Nhưng cũng chỉ lướt qua một lượt mà thôi, cầu phúc cùng hai chữ thành tâm là vô cùng quan trọng, các phu nhân trong phủ cũng không dám sơ suất, nên khó có khả năng xuất hiện sai sót gì. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Minh Lạc lại phát hiện ra một sai sót cực lớn từ trong đó. Cách chương.